Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 304, mộng bức mọi người. Si Phong không có để ý những người này nghị luận, giờ khắc này trên võ đài vừa vặn không có ai ở phía trên. Hắn thả người nhảy một cái rơi vào trên võ đài, nhìn dưới đài có người nói: "Đều đừng có gấp, muốn khiêu chiến ta từng cái đến." "Ha ha ha, loại này ngông cuồng người liền giao cho ta tới thu thập đi, to con thực sự không nhịn được." Trước mặt mọi người, Underworld lại như vậy vô liêm sỉ làm to con rơi ở trên lôi đài thời điểm. Một ít không có chú ý tới hắn người giờ khắc này cũng phát hiện to con có mấy người thậm chí còn nhận thức cái này to con, trực tiếp kêu lên: "Đây là nắm giữ dã thú Kose Yamamoto Fuko." Không sai rồi, chính là hắn. Quãng thời gian trước có người nói ung dung đánh bại đệ nhất vương. Xem ra Underworld lần này xong đời, một đám rác rưởi cũng dám vọng ngôn. Ở đây trong những người này, mái tóc màu nâu thanh niên xem như là hiểu khá rõ Underworld. Chí ít so với người nơi này mà nói, hắn xem như là đối lập hiểu rõ Underworld ở đế minh xếp vị giải thi đấu lên. Thu được người thứ ba. Hơn nữa gia nhập đế minh cho nên nói hiện tại Underworld thực lực chí ít là đệ nhất thánh. Ở đây bất cứ người nào cũng không thể là đối thủ của hắn, vì lẽ đó hắn mới cảm thấy những người này là ở vọng ngôn, cái gì cũng không hiểu liền dám nói lung tung. Phải biết một cái đệ nhất thánh năng lực có thể là phi thường mạnh mẽ. Tùy tiện động nói chuyện liền có thể cho ngươi chết không có chỗ chôn, nhất thời mấy cái mắt lạnh quét tới, nhưng bọn họ phát hiện nam tử này là trước khiêu chiến qua đệ ngũ thánh Hà Lưu Chi Vương người. Nhất thời liền không dám nói lời nào. Dòng sông Chi Vương ở đệ ngũ thánh vị trí đợi một quãng thời gian, tính khá là lâu. Thế nhưng cái này mái tóc màu nâu thanh niên, thật giống gọi mộc mới quá, chính là hắn thành công đánh bại dòng sông Chi Vương. Ngồi lên rồi đệ ngũ thánh vị trí đệ ngũ thánh A. Ở trong mắt bọn họ chính là cao cao không thể với tới người. Người ở chỗ này bên trong hầu như không có ai có đệ ngũ thánh trình độ. Đại đa số đều là nằm ở so với người bình thường cường một ít giai đoạn. Có chút liền ngũ vương trình độ đều không có đạt đến, vì lẽ đó bọn họ mới là vọng ngôn. Ở thế giới của bọn họ, quan nhân sinh quan bên trong, Underworld cũng chính là như vậy thôi. Cụ thể rất mạnh bọn họ còn thật không biết. Chỉ là biết Underworld là thứ bảy thánh, một cái thứ bảy thánh có thể có bao nhiêu lợi hại. Ta khuyên chính ngươi đi xuống đi. Thực lực của ngươi không yếu, nhưng cũng là chỉ giới hạn ở thứ sáu thánh. Còn lâu mới là đối thủ của ta. Si Phong trên dưới đánh giá một phiên cái này bị dưới đài khán giả xưng là Yamamoto Fuko người. Thực lực cũng là như vậy. Tiểu cặn bã nghe thấy Si Phong lời sau Yamamoto Fuko trong lòng cả kinh. Cái tên này làm sao biết như thế cụ thể. Thực lực của hắn xác thực có thứ sáu thánh. Thế nhưng hắn xưa nay đều chưa nói với bất luận người nào a. Hơn nữa đánh bại ngũ vương thời điểm tuy rằng ung dung, nhưng cũng không phải như thế dễ dàng bị người nhìn ra thực lực của hắn, thiếu xính miệng lưỡi lực. Lượng, ra chiêu đi, Yamamoto Fuko không cho là tà môn như vậy. Underworld phỏng chừng chỉ có thể miệng lưỡi lên lợi hại, rõ ràng chỉ là thứ bảy thánh, lại dám xem thường hắn. Si Phong vẫn như cũ đứng bất động, lắc đầu nói rằng: "Nếu như ta ra chiêu ngươi liền không có cơ hội, có điều ngươi ra chiêu cũng giống như vậy, không có một chút nào cơ hội, ngông cuồng." Yamamoto Fuko cũng lại nhẫn không chịu được, trực tiếp lấy ra mạnh nhất một đòn trên thân thể, lúc thì xanh quang mạo khí. Một con dường như huyễn ảnh giống như màu xanh dã thú hướng Si Phong đập tới. Dã thú kia mọc ra răng nanh, Nhưng không cách nào biết được đây là cái gì dã thú. Có chút tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Si Phong vẫn như cũ đứng không nhúc nhích. Dưới đài có khán giả đều dồn dập lắc đầu. Underworld thực sự là quá bất cẩn, lại đến hiện vào lúc này đều vẫn là đứng. Quả thực là không coi ai ra gì, chỉ có Mộc mới quá biết Si Phong đây là chắc chắn thắng. Cường giả trong mắt Yamamoto Fuko công kích chiêu số quá tiểu nhi khoa. Vì lẽ đó Underworld không có bất luận động tác gì cũng là bình thường. Yamamoto Fuko khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ cần bị hắn huyễn ảnh thú đánh trúng, như vậy hắn liền thắng. Sau một khắc ly kỳ sự tình phát sinh. Yamamoto Fuko huyễn ảnh thú tựa hồ đụng vào một tầng vật vô hình lên. Sau đó trực tiếp bắt đầu tán loạn, này còn chưa kết thúc. Yamamoto Fuko chính không nghĩ ra thời điểm, chính mình thân thể tựa hồ bị xe tải lớn cho đụng phải giống như vậy. Cả người trực tiếp bay xuống dưới đài. Sau đó hai mắt một hoa hôn mê bất tỉnh, hiện trường người đều là một mặt mộng bức. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Yamamoto Fuko huyễn ảnh thú đột nhiên biến mất. Sau đó Yamamoto Fuko liền chính mình bay ngược ra ngoài té xuống đất. Liền như vậy hôn mê bất tỉnh, Si Phong từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích một hồi. Tựa hồ cuộc chiến đấu này chính là Yamamoto Fuko chính mình ngã chổng vó dưới đài bình thường, chỉ có số ít người biết không phải Yamamoto Fuko vấn đề, mà là Underworld thực lực đã mạnh đến căn bản không dùng ra tay, mức độ vậy thì có chút đáng sợ. Có chút vốn là muốn khiêu chiến Si Phong người trực tiếp bị tát trong lòng chiến ý. Bọn họ biết mình tuyệt đối không phải Underworld đối thủ, còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Si Phong xoay người ngắm nhìn bốn phía, người ở dưới đài đều lấy một loại kính nể cùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, trong lúc nhất thời phi thường yên tĩnh, xung quanh không có một người nói chuyện. Si Phong đợi một lát sau vẫn không có người nào nói chuyện. Hắn trực tiếp nhìn về phía đứng ở một bên trọng tài nói rằng: không người khiêu chiến ta, tốt cái kia Hắc Dạng tiền bối. Ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi, chuyện nơi đây liền giao cho ta đi. Trọng tài xoa xoa mồ hôi chán, cười nói: Si Phong vốn là muốn đi, thế nhưng nghĩ đến một vấn đề, ngày hôm nay ở đây những người này biết rồi hắn mạnh mẽ, nhưng là người khác không biết a. Lời nói như vậy qua mấy ngày vẫn sẽ có người muốn khiêu chiến hắn. Như vậy liền không để yên, không còn thứ bảy thánh vị trí này là kẹt ở một cái điểm mấu chốt. Phàm là muốn đi vào thất thánh hàng ngũ người ít nhiều gì đều sẽ khiêu chiến hắn cái này thứ bảy. Thánh vừa nghĩ như thế, vậy hắn cái này thứ bảy thánh vị trí chính là khó giải quyết nhất. Vì lẽ đó Si Phong quyết định tăng lên một hồi chính mình xếp hạng, nghĩ tới đây Si Phong liền quay về. Trọng tài nói rằng: trở về không vội vã, nếu như ta ba ngày hai con liền thu được những người này khiêu chiến, ta còn không thể không đến, như vậy ta có thể sẽ bận bịu chết đi. Ha ha, trọng tài có chút lúng túng cười cợt. Đạo lý là không có sai, chủ yếu ngài nằm ở vị trí này, vì lẽ đó là cần phải phối hợp. Si Phong khẽ mỉm cười. Tốt lắm, người giúp ta liên lạc một chút đệ tam hoàng kiều Bắc Kiều. A. Trọng tài nghe xong cả kinh, có chút không xác định nói rằng: liên hệ đệ tam hoàng kiều Bắc Kiều. Không sai, ta muốn hắn vị trí này. Si Phong bình thản nói rằng, tuy rằng Si Phong nói rất bình thản, tựa hồ hạc không gợn sóng, thế nhưng ở tất cả mọi người trong lỗ tai, nhưng là nổi lên sấm sét. Đệ tam hoàng, cái tên này lại điên rồi, muốn đệ tam hoàng kiều Bắc Kiều vị trí, thật là có ý tứ. Ngươi tuy rằng thực lực mạnh không sai, nhưng thực lực mạnh đến đâu cũng là cái thứ bảy thánh a. Coi như Yamamoto Fuko bị ngươi đánh bại, ngươi cũng chỉ là thứ bảy thánh, nhiều nhất thực lực tăng lên cái một hai tên mà thôi. Có điều nếu như cùng đệ nhất hoàng so ra, vậy thì kém xa, căn bản không phải một cấp bậc. Vì lẽ đó đại gia cảm thấy Underworld đầu óc có chút vấn đề, xem ra chỉ có Mộc mới quá trong lòng thất kinh. Hắc Dạ tiền bối đã có tam hoàng thực lực sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.